Chỉ đợi hoa nở cầm hoa cười. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ online rồi à? Hoa Nhan sửng sốt một chút, không phải nói cả tháng sẽ không có thời gian online sao, mới nửa tháng đã quay lại rồi sao? Hoa Nhan nhớ đến mâu thuẫn xảy ra với sư mẫu, việc này chủ động đi nói vẫn hay hơn. Vừa định PM mật với sư phụ để nói rõ nguyên nhân, màn hình bỗng xuất hiện thông báo mới nhất. Dòng binh thiên hạ, khiêu chiến gia tộc tại đài vãng sinh ở đường Luân Hồi, đồng ý tham chiến. Hoa Nhan kinh ngạc nhìn nhắc nhở trên màn hình, mãi không phản ứng được. Đồng thời, thư khiêu chiến này cũng xuất hiện trên kênh server. Gia tộc, dòng binh thiên hạ, khiêu chiến gia tộc, thiên diệu, tại đài vãng sinh ở đường Luân Hồi. Gia tộc, thiên diệu, chưa ứng chiến, trên kênh server sôi trào rồi, bùng nổ rồi, tộc trưởng quỷ mai mai của, thiên diệu, là đồ đệ yêu của ngông nghênh như vua tộc trưởng. Dòng binh thiên hạ, đây là chuyện mà ai cũng biết. Hai gia tộc này vốn thân thiết, không biết vì sao trong khoảng thời gian ngông nghênh như vua không online này lại trở mặt thành thù. Mấy hôm trước bất hòa ở Vinh Quang, hai gia tộc còn mở đỏ ở giã ngoại, chuyện càng lúc càng quyết liệt. Quỷ Mai Mai, dưới sự giận dữ, đã đem đồ đệ cấp 60 của mình đến quyết đấu với sư mẫu và Phồn Hoa Mậu Cảnh ở đường Luân Hồi. Cuối cùng, Phồn Hoa Mậu Cảnh bị mất hết cấp, yêu mị như phi cũng mất 10 cấp. Nhất thời oanh động cả server. Chấm, hôm nay, ngông nghênh như vua đã về, chuyện đầu tiên là gửi chiến thư cho thiên diệu, nhưng lại chiến đấu tại đài vãng sinh ở đường Luân Hồi. Đài vãng sinh ở đường Luân Hồi là một nơi quần chiến. PK ở đường Luân Hồi không hạn chế đẳng cấp, hai bên có thể dừng bất kỳ lúc nào, nhưng đài vãng sinh lại khác. Tên là vãng sinh, một thật ra là đến chết mới thôi. Hai bên bước vào đài vãng sinh, phải có một bên bị giết đến cấp một mới có thể ngừng chiến ra ngoài. Lần này, dòng binh thiên hạ, và, thiên diệu, quyết chiến, không phải nói rõ sẽ là không phải mày chết thì sẽ là tao toi hay sao, cuối cùng sẽ có một bên bị diệt tộc hay sao? Xem ra mặc kệ ngày xưa ngông nghênh như vua thương đồ đệ này như thế này, so với vợ tất nhiên vế thứ hai quan trọng hơn nhiều. Hoa Nhan nhìn chiến thư biến mất sau 30 giây đếm ngược, sau đó lại xuất hiện. Dòng binh thiên hạ, khiêu chiến gia tộc tại đài vãng sinh ở đường Luân Hồi, đồng ý tham chiến. Cùng lúc đó trên server cũng xuất hiện, gia tộc, dòng binh thiên hạ, khiêu chiến gia tộc, thiên diệu, tại đài vãng sinh ở đường Luân Hồi. Gia tộc, thiên diệu, chưa ứng chiến, lại nhìn nhắc nhở trên màn hình, Hoa Nhan hoảng hốt. Cô không ngờ sư phụ lại gửi chiến thư cho cô. Trước kia, mặc kệ đúng sai hay bất công, sư phụ luôn bảo vệ cô, luôn mặc kệ sự căm ghét của người khác, đưa đồ gà mờ như cô chạy phó bản cao cấp. Mỗi lần trong đội có hai thợ săn là cô và sư mẫu, nhưng nếu chết, sư phụ cũng luôn nói sao sư mẫu không kịp thời bơm máu cho sư phụ. Cho dù trách cô giết hết cấp Phồn Hoa Mậu Cảnh, cho dù trách cô giết 10 cấp của sư mẫu, cho dù thật sự tức giận. Nhằm vào cô là được rồi, giết hết cấp của cô cũng không nửa câu oán giận. Nhưng mà, vì sao phải liên lụy đến gia tộc? Lúc trước khi gia tộc mới thành lập, vừa lên đến gia tộc cấp 3, có thể thắp đèn ở Vinh Quang, nhưng luôn bị các gia tộc lớn khác cướp mất. Sư phụ vung cái trượng 13 của anh, giết gọn đám người cướp đèn, tuyên bố. Về sau ai cướp đèn của thiên diệu chính là gây chuyện với dòng binh thiên hạ. Chẳng ai dám gây chuyện với dòng binh thiên hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, gia tộc nhỏ này mới có thể từ từ phát triển thành gia tộc đứng thứ 3 cả server. Chấm, không có anh, gia tộc này sao có thể hưng thịnh như vậy? Bây giờ, gia tộc chiến tại đài vãng sinh ở đường Luân Hồi, anh muốn diệt tộc sao? Hôm nay không phải cuối tuần, gia tộc chẳng có mấy ai online, hơn nữa số người treo máy cũng khá nhiều. Nhưng đều nhao nhao nhận được thông báo lời khiêu chiến của dòng binh thiên hạ, gia tộc, lộ lộ, gì vậy? Sao đại sư phụ lại gửi chiến thư cho chúng ta? Vì hai đứa cặn bã kia, gia tộc, phó tộc trưởng, Mộ Hinh Hinh, chết tiệt, anh ta đổ nước vào não à, gia tộc chiến con mẹ nó đi. Gia tộc, hoa tàn lụi, sư phụ hoa hoa bị con chó cái kia đầu độc rồi à, gia tộc. Trưởng lão, mễ đoá đoá, hai đứa cặn bã thua mà nói nhiều, còn khơi mào gia tộc chiến. Gia tộc, Khuynh Thành Chi Luyến, gia tộc họ hơn 300 người, còn không biết xấu hổ gửi chiến thư cho chúng ta. Chấm, gia tộc, phó tộc trưởng, Mộ Hinh Hinh, tôi ngông nghênh như vua còn không trả lời tin tôi gửi. Gia tộc, dòng binh thiên hạ, khiêu chiến gia tộc, thiên diệu, tại đài vãng sinh ở đường Luân Hồi. Gia tộc, thiên diệu, chưa ứng chiến, gia tộc, dòng binh thiên hạ, khiêu chiến gia tộc, thiên diệu, tại đài vãng sinh ở đường Luân Hồi. Gia tộc, thiên diệu, chưa ứng chiến, gia tộc, phó tộc trưởng, Mộ Hinh Hinh, không chơi, thật sự muốn gia tộc chiến, anh ta điên có loại đó, cho rằng bà cam chịu à, hoa hoa, nhận, gia tộc, hoa tàn lụi, chị cả nhận, chẳng lẽ chúng ta còn sợ sao? gia tộc, trưởng lão, Mễ Đoá Đoá cùng lắm là mất hết cấp, bà cũng không phải người không thể thua. Gia tộc, Khuynh Thành Chi Luyến, chị cần nhận đi, chúng ta mau liên lạc với các chị em trong gia tộc, bảo bọn họ online, cũng chưa chắc sẽ thua mà. Đúng vậy, gia tộc chiến chỉ tộc trưởng có thể khởi xướng, còn tộc viên của đối phương có thể nhận được chiến thư, nhưng chỉ tộc trưởng mới có thể chọn chấp nhận hay từ chối. Hoa Nhan bực bội tắt kênh gia tộc, đờ đẫn mở danh sách bạn tốt ra, ấn vào khung tin tức của Ngông Nghênh Như Vua, động tác chậm đến mức cô có thể thấy rõ tay mình đang run rẩy. Mật quỷ Mai Mai, sư phụ không hỏi nguyên nhân, cứ thế gửi chiến thư cho con sao? Mật quỷ Mai Mai, muốn báo thù cho bọn họ, giết hết cấp của con là đủ rồi, làm sao phải liên lụy cả gia tộc? Mãi không được sư phụ trả lời, chỉ có tin server và trước mắt. Dòng binh thiên hạ, khiêu chiến gia tộc tại đài vãng sinh ở đường Luân Hồi, đồng ý tham chiến. Gia tộc, dòng binh thiên hạ, khiêu chiến gia tộc, thiên diệu, tại đài vãng sinh ở đường Luân Hồi. Gia tộc, thiên diệu, chưa ứng chiến, Hoa Nhan hít một hơi thật sâu. Mật quỷ Mai Mai, sư phụ chúng ta thật sự phải đi đến bước này. Trả lời cô vẫn là lời nhắc nhở chiến thư như thế, Hoa Nhan không khỏi méo miệng. Đúng, cô giết 10 cấp của sư mẫu, phải chơi hơn nửa tháng mới kiếm lại được. Đó là sư mẫu, mình sao có thể so với chứ? Nhìn lời nhắc nhở chiến thư không biết đã gửi ra bao nhiêu lần, Hoa Nhan cười khổ. Dòng binh thiên hạ, khiêu chiến gia tộc tại đài vãng sinh ở đường Luân Hồi, đồng ý tham chiến. Có, lúc đó, hệ thống hiện lên một nhắc nhở thật to trên màn hình. Hệ thống, khói lửa lại xuất hiện, gia tộc, dòng binh thiên hạ, và gia tộc, thiên diệu, quyết chiến trên đài vãng sinh ở đường Luân Hồi, đánh cực sống còn, đến chết mới thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chấp nhận lời khiêu chiến, sẽ có 10 phút đồng hồ đếm ngược cho tộc trưởng hai bên vào đài vãng sinh, sau đó lần lượt mời từng thành viên tham chiến. Mà 10 phút này cũng tương đương với thời gian người xem bước vào chiến trường. PK ở đài vãng sinh, những game thủ không tham chiến có thể mua vé vào cửa xem chiến. Lúc chấp nhận lời khiêu chiến, mọi người online đều liên lạc với những chị em không online. Nhất thời nhắc nhở bạn tốt online chật kín màn hình Hoa Nhan. Bọn họ có người đang hẹn hò với bạn trai, lại vứt bạn trai xông thẳng vào quán net. Có người đang đi học lại trốn thẳng ra chạy về ký túc xá. Có người đang làm việc lại lấy đủ loại cớ xin nghỉ để chạy tới tiệm net gần đó. Có người đang lười biếng rúc trong chăn bị điện thoại oanh tạc. Gia tộc, phó tộc trưởng, Mộ Hinh Hinh, Hoa Hoa kéo bên tớ vào trước lên oai oai. Hai, kiểu quần chiến quy mô lớn này nhất định phải có người chỉ huy tốt, không có chiến thuật và sự phối hợp tốt, dù trang bị thế nào cũng bằng không. Mọi người vào game xong đều hiểu ý lên oai oai, vào kênh và bắt đầu phân chia đội ngũ, lại mãi không thấy Hoa Nhan vào kênh. Còn trên đài vãng sinh, sau khi Hoa Nhan kéo Mộ Hinh Hinh và Mễ Đoá Đoá vào cũng không làm gì nữa. Gia tộc, duy tâm mà thôi, chị cả kéo đi. Mọi người đều lo lắng nhìn thời gian trôi qua, lại không thể vào đài vãng sinh, đều nói trên oai oai. Mộ Hinh Hinh nhanh chóng gọi điện thoại, Queen X cơ cố gắng khôi phục trật tự trên YY, lại bảo mọi người lập đội trước, đội nào cũng phân bó đủ nghề nghiệp. Cùng lúc đó, Hoa Nhan nói, gia tộc, tộc trưởng, quỷ Mai Mai, mọi người rời tộc đi, tôi không muốn liên lụy đến mọi người. Gia tộc yên lặng, không ai nói gì, YY cũng lặng đi, mọi người đều không hiểu tình hình hiện tại. Trái lại, điện thoại Hoa Nhan đổ chuông, nhìn cái tên trên điện thoại, cô thầm than cho tốc độ gọi điện của Tô Mộ Hinh. Tô Mộ Hinh là điển hình tiêu biểu cho kiểu người lơ đãng. Lúc này cũng là một giây trước làm việc, một giây sau là quên, điện thoại thường không biết để đâu, dù đổ chuông cũng phải mất lúc lâu mới lấy ra được từ một xó nào đó. Nhận điện thoại, ấn nút loa rồi để lên bàn, quả nhiên, Tô Mộ Hinh quát giống lên. Hoa Nhan, cậu điên cái gì thế hả? Hinh Hinh à, Hoa Nhan thở dài một tiếng. Cậu nghĩ nếu thua thì sao? Vùng vẫy dẫy chết hay vứt bỏ vũ khí đầu hàng? Thật ra ba chúng ta liều mạng, bị mất hết cấp cũng không khó coi lắm, đúng không? Sau đó thì sao? Hoa Nhan thở dài, tớ có thể kéo cậu và Đoá Đoá xuống nước, chúng ta không sao, nhưng tớ không thể liên lụy bọn họ. Tô Mộ Hinh im lặng, một lát sau, Hoa Nhan mới nghe được từ hừ khinh thường. Hoa Nhan, cậu sẽ chạy à, thiên diệu không đến mức chấp nhận khiêu chiến mà lúc lâm trận còn bỏ chạy đâu. Cho nên cậu nghe này Hoa Nhan, cậu là tộc trưởng, nhưng tộc viên nào cũng có quyền lựa chọn của mình. Nhà này không chỉ của cậu, còn của bọn tớ, cậu dựa vào đâu mà cướp quyền bảo vệ nhà của chúng tớ? Hoa Nhan ngẩn người, không phải cô cướp quyền bảo vệ nhà của mọi người, mà là trận gia tộc chiến này có lẽ sẽ khiến cả gia tộc bị rớt về cấp 1. 38 người trong gia tộc ngoại trừ Niêm Hoa Nhất Tiếu, đều là max level. 37 người, có 5 người trên bảng sức chiến đấu của server, 5 người trên bảng phú hào, 75 người trên bảng thành tựu, 4 người trên bảng tiến công, 2 người trên bảng phòng thủ, 3 người trên bảng sư tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều là những người tiếng tăm lừng lẫy khắp server, luyện đến bây giờ, không biết đã tiêu hao bao nhiêu tinh lực, thời gian và nhân dân tệ. Đây là chuyện cô gây ra, không thể liên lụy người vô tội, nên cô mới bảo mọi người rời tộc, như vậy sẽ không ai bị liên lụy. Nhưng Hinh Hinh lại nói, mặc kệ có chuyện gì, người một nhà phải cùng nhau giải quyết. Nhất thời Hoa Nhan không nói được gì, ngẩng lên nhìn màn hình, đã thấy có người nói trên kênh. Gia tộc, đường chủ, Queen Icker, nhóc quỷ, tôi nói thế này, dù sao tôi cũng không rời gia tộc, cậu có giỏi thì đuổi tôi ra, đuổi tôi lập tức xóa nick tôi đây, nói được làm được. Gia tộc, Lý Sư Sư, bài Tây nói rất đúng, Vinh Quang chết trận hay là một ngạt tự sát, chị cả tự chị quyết đi. Gia tộc, đường chủ, Dạng Sáng hát như điên, tôi đếm đến 10, nếu không kéo tôi vào tôi lập tức xóa nick. Gia tộc, đường chủ, Dạng Sáng hát như điên, 10. Gia tộc, đường chủ, Dạng Sáng hát như điên, 9. Gia tộc, Bạch Cốt không phải tinh, 8. Gia tộc, Duy Tâm mà thôi, 7. Gia tộc, đường chủ, Hi, Cầm Cơ, 6. Gia tộc, Lộ Lộ, 5. Hệ thống, Quỷ Mai Mai mời bạn vào đài vãng sinh, đồng ý, lập tức màn hình tất cả tộc viên đều xuất hiện nhắc nhở. Gia tộc, tộc trưởng, Quỷ Mai Mai, gia tộc chiến hạn chế 30 người, không phải tôi sót mọi người nhé, là kéo đủ rồi. Emoticon, xấu hổ, gia tộc, tộc trưởng, Quỷ Mai Mai, các chị em không vào được hay là rời gia tộc một lát. Gia tộc, so hỏa hoàn mỹ, emoticon, lửa giận, chị cả chị mà nói chuyện rời tộc nữa là em giận thật đó. Giờ em đi mua vé vào, tuy không tham gia nhưng em tồn tại với mọi người. Cố lên, gia tộc, Khuynh Thành chi luyến, hoàn mỹ chờ tôi với 8 người còn lại, chúng ta cùng mua vé vào xem. Gia tộc, Niêm Hoa nhất thiếu, anh ở nhà ngoan ngoãn chờ nương tử về, giết hết cấp cũng sao, sau này anh đưa em đi thăng cấp. Gia tộc, Quỷ Mai Mai, im miệng, thấy không, đó là tình cảm cách mạng. Tô Mộ Hinh cười ha ha, được rồi, lần nào gọi cho cậu cũng không trả được phí, ngắt đây, lên oai oai nói. Tai nghe của tớ hỏng rồi, không nói được tớ nghe, bảo cơ chỉ huy đi. Ngắt máy, Hoa Nhan lên oai oai, còn 3 phút nữa là bắt đầu cuộc chiến, Queen Icker nói chiến thuật trên oai oai, Hoa Nhan thỉnh thoảng lại nêu ý kiến ở gia tộc. Lúc này trên màn hình xuất hiện nhắc nhở, bạn tốt người nghèo không nói đã online. Hoa Nhan thầm cắn môi, không chỉ sư phụ đã đến, sư thúc không nói cũng tới rồi. Không ngờ cửa sổ, mật, lại bật ra, chú thích, 1, vãng sinh, trong Phật giáo, vãng sinh là cách nói chỉ người chết đi tinh thần tiến về một thế giới cực lạc, kiểu cơ thể đã chết nhưng linh hồn vẫn còn sống ở một nơi nào đó. 2, YY, phần mềm nói chuyện trực tuyến, cách chương.